Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Lý Trạch Khải rung động. Làm không euro, a chết, tiểu tử ngươi là thật dám đánh dám liều a. Euro chuyện lớn như vậy tình, liền ngay cả ta cũng không dám tùy ý đụng vào. Ngươi, Lý Trạch Khải cảm khái nói. Nói ngươi cái gì tốt đâu. Bất quá may mắn ngươi lần này là lựa chọn làm không. Bắt lấy cuối cùng kiếm tiền thời cơ. Lý Trạch Khải nghĩ cảm khái một câu loại chuyện này không thích hợp làm nhiều. Dù sao Hứa Chiết trước đây chính là dựa vào tỏi kỳ hạn giao hàng phát tài. Trong lòng rất có thể có rất lớn cược tính. Nhưng loại lời này, nếu là hắn bây giờ nói ra đến lời nói, cũng có chút thân thiết với người quen sơ ý tứ. Có thể nghĩ minh bạch, biết rõ người là vì tốt cho hắn. Nhưng là nghĩ không minh bạch hoặc là bị lợi ích che đậy hai mắt người xem ra. Người đây là ghen ghét người ta kiếm tiền, muốn ngăn trở người khác phát tài đại lộ. Bất quá về mặt thời gian xem ra, Hứa Chiết bên này đã muốn bắt đầu trả tiền. Nói rõ trong tay hắn cũng có đại bút vốn lưu động. Hẳn là theo thị trường hàng hóa phái sinh bên trong rút ra thân đến mới đúng. 10 năm cuối cùng một ngày, euro còn tại cấp tốc ngã xuống. Nhưng là đến 11 năm thứ một ngày, euro giá cả liền bắt đầu dần dần ấm lại. Hôm nay mới vừa vặn số 3. Hứa Chiết hiện tại cái này thời điểm lấy ra lời nói, cũng là rất có nhãn lực sức lực. Kia được chưa? Bất quá cái này còn có không đến một tháng thời gian liền muốn ăn Tết. Đoán chừng năm trước hẳn là không làm được. Lý Trạch Khải trả lời. Hiện tại toàn thế giới đối với anh thức quản gia cũng phi thường truy phùng. Đồng dạng tại rất nhiều nòng nhà không có tốt nghiệp trước đó. Một vài điều kiện ưu tú quản gia đều đã bị một chút gia tộc đặt trước. Cho nên muốn thành lập một đoàn đội không chỉ có tiền là được. Còn phải xem vận khí, ngươi yêu cầu ta ghi lại, quay đầu ta tìm một cái thực lực mạnh một chút quản gia công ty. Để bọn hắn trước giúp ngươi lưu ý một cái, chờ ngươi cái gì thời điểm dành thời gian đến một chuyến Hương Giang. Lại tự mình cùng bọn hắn nói, được, vậy liền làm phiền ngươi Khải ca. Hai người lại trò chuyện một hồi mới cúp máy điện thoại. Đánh xong điện thoại, Lý Trạch Khải không có lập tức đi giúp Hứa Chiết làm việc, mà là ngồi tại nguyên chỗ rơi vào trầm tư. Hiện tại đã là lúc xế chiều, ngày đều sắp đen, có một số việc cũng không nhất thời vội vã. Trạch Khải, nghĩ cái gì đây? Mau ăn cơm, chuẩn bị một cái đi. Lý Trạch Khải trầm tư thời điểm, một cái hơn 20 tuổi, vô luận là dáng vóc cùng hình dạng cũng cực kỳ xuất chúng nữ nhân tới bên cạnh hắn ôn nhu nói. Chính là Lý Trạch Khải đương nhiệm bạn gái Lương Lạc Thi. Hai người tình cảm đã tiếp tục hơn 3 năm thời gian. Đã sớm ở chung cùng một chỗ. Mà giữa lúc này Lương Lạc Thi cũng cho Lý Trạch Khải sinh hạ 3 đứa hài tử. 5 tháng trước, Lý Trạch Khải con thứ cùng con thứ 3 mới xuất sinh. Lúc này Lương Lạc Thi dáng vóc còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn thắng qua rất nhiều người, đã làm vợ người nàng mở càng thêm động lòng người. Lý Trạch Khải đưa tay đem nàng nắm vào trong lồng ngực của mình. Cưng chiều nói, ta bên này còn có chút việc, ngươi đi trước ăn đi, một hồi ta đi qua tìm ngươi. Chuyện gì à, không thể ăn xong cơm lại làm sao? Ngoan, nghe lời. Là cha ta an bài sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Kia, tốt a, vậy ta đi trước đi. Lý Trạch Khải cũng nói như vậy. Lương Lạc Thi cũng không phải loại kia không hiểu chuyện nữ nhân, cũng không còn quấy rối Lý Trạch Khải, quay người chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm. Bất quá quay người sau Lương Lạc Thi, trong mắt có nồng đậm vẻ mất mát, chỉ là đưa lưng về phía Lý Trạch Khải. Hắn không cách nào nhìn thấy a. Lương Lạc Thi sau khi đi, Lý Trạch Khải suy nghĩ vừa rồi cùng Hứa Chiết tại trong điện thoại cho tới thông tin. Chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, nhưng là làm sao không thích hợp. tựa hồ lại lập tức nghĩ không ra. Vùi đầu nghĩ tầm 10 phút sau, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Lý Trạch Khải lập tức móc ra điện thoại cùng Nghê Hoành Phát đánh tới. "A Phát, hỏi ngươi chuyện gì? Hứa Chiết tại ngươi bên kia cho vay là cái gì thời điểm? 11 trong lúc đó, cụ thể một chút đâu?" "Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Vừa rồi cùng hắn gọi điện thoại thời điểm hắn nói phải trả ngươi tiền đâu. Ta nghĩ đến thời gian còn chưa tới. Quá sớm còn không bằng đem tiền tiếp tục lưu lại trong tay Lưu Thông." "Vậy được, A Phát trước nói như vậy. Tẩu tử ngươi bên kia gọi ta tới ăn cơm đâu?" Nhìn như bình thản treo điện thoại về sau, Lý Trạch Khải lập tức đi vào thư phòng. Tại trên máy vi tính xem xét lên quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh Trung Âu đồng giá cả đường. Cong, rất nhanh đến mức ra một cái kinh khủng sự thật. Giảm mức độ vượt qua một thành, vượt qua 81 tỷ Hồng Kông đô la tiền vốn. Lý Trạch Khải lẩm bẩm nói, không cần xâm nhập nghĩ. Khi nhìn đến cái số này cùng giá cả giảm mức độ trong nháy mắt, hắn liền biết rõ Hứa Chiết kiếm tiền có bao nhiêu. Dù là bảo thủ một điểm, đòn bẩy bội số thấp một chút, lấy Hứa Chiết lòng dạ, làm gì cũng phải kiếm lời cái 20 đến 30 tỷ Hồng Kông đô la a. 20 đến 30 tỷ Hồng Kông đô la, đối với Lý Trạch Khải tới nói, đều là một cái rất toàn cục chữ. Dù sao Lý gia sản nghiệp là Lý gia, hiện tại chỉnh thể đại phương hướng vẫn là từ Lý siêu nhân đến đem khống. Hiện tại giai đoạn chỉ có chính hắn sản nghiệp mới là chân chính thuộc về hắn tài sản. 20 đến 30 tỷ, đây cơ hồ là hắn hiện tại thân gia tổng cộng. Chỉ có được đại khái bằng nhau thực lực người, khả năng trở thành bằng hữu, minh hữu, không phải vậy sẽ chỉ là phụ thuộc mà thôi. Lý Trạch Khải bản thân đối Hứa Chiết ấn tượng liền không tệ. Hôm nay tin tức này, lần nữa đổi mới hắn đối với Hứa Chiết cái nhìn, tựa như Hứa Chiết nghĩ như thế. Có thời điểm giao bằng hữu cũng là nhất định phải biểu hiện ra chính một cái cơ bắp. Không phải vậy người khác căn bản sẽ không với ngươi liên lụy quá sâu. Nhưng không thể không thừa nhận, Hứa Chiết thực lực hiện ra, nhường Lý Trạch Khải càng phát ra đối Hứa Chiết coi trọng. Hắn bây giờ nghĩ là, Lý siêu nhân lúc ấy lời nói, có phải hay không đã đạt tới tiêu chuẩn? Nếu như là lời như vậy, chờ sau đó lần Hứa Chiết tới, hắn cái kia mang theo Hứa Chiết đến Lý gia làm khách. Một bên khác, đang cùng Lý Trạch Khải liên hệ xong sau, Hứa Chiết cũng nhẹ nhõm không ít. Trợ lý sự tình vậy liền coi là giải quyết, nhiều nhất chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian là được. Quốc nội hẳn là cũng có quản gia công ty phụ trách giúp người giới thiệu quản gia phục vụ. Nhưng quốc nội thụ chúng không lớn, quy mô khẳng định cũng sẽ không nhiều lớn, mà Hương Giang là Đông Á trọng yếu nhất tài chính trung tâm. Đối mặt với toàn bộ Đông Á phạm vi, ở phương diện này khẳng định là muốn càng thêm chuyên ngành, thực lực cũng càng thêm hùng hậu. Lý Trạch Khải làm Hương Giang địa đầu xa, khẳng định đối với những này rất hiểu, cho dù là không hiểu, muốn làm rõ ràng cũng rất đơn giản, nhường hắn hỗ trợ, xác thực tiết kiệm không ít phiền phức. Bất quá cuối cùng nhân viên lựa chọn, nhất định phải trình Hứa Chiết đem khống mới được. Hắn muốn tìm quản gia, thế nhưng là về sau tuyệt đối tâm phúc, muốn giúp lấy tự mình xử lý sự tình các loại, biết rõ bí mật cũng rất nhiều. Dù là anh thức quản gia từ trước đến nay lấy trung thành lấy xưng, nhưng trung thành đối tượng nhất định phải là hắn Hứa Chiết mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.